Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, xem hoàn toàn trình Kim Lộ hết sức vui mừng. Một bên thiếu niên thanh triệt lại không hề cảm xúc, trong mắt lộ ra khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy một màn này thực hảo chơi, chỉ cảm thấy bực bội. Đặc biệt là như vậy bén nhọn tiếng khóc làm hắn đáy mắt bực bội càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là thiếu nữ lại bỗng nhiên quay đầu, lúm đồng tiền như hoa, nàng chớp chớp mắt, kỳ dị chính là, hắn đáy lòng bực bội cư nhiên chậm rãi rút đi, nàng cúi người, để sát vào hắn, hắn lưng đĩnh đến thực thẳng, cố nén không khỏe lại không có đẩy ra nàng, người nói, ta muốn hay không báo nguy a? Nàng mãn nhãn đều là e sợ cho thiên hạ không loạn giảo hoạt. Tác giả có lời muốn nói, không sai. Chính là như vậy cầu huyết, chương 10 báo nguy, nói bọn họ đang tiến hành XX giao dịch, thuận tiện đem sự tình hoàn toàn nháo đại, nữ chủ thanh danh không hề, cũng không có khả năng cùng hậu cung đệ nhất thân vương có bất luận cái gì tình cảm. Ngẫm lại đều cảm thấy sảng phiên, nhưng cũng dễ dàng lật xe, liên lụy đến chính mình náo nhiệt liền không hảo chơi, rốt cuộc khai phòng chứng minh loại đồ vật này là cái đuôi nhỏ. Kim Lộ vỗ vỗ trên tay đường cha, đem túi giấy đặt ở người nào đó trong lòng ngực, nghiêng đầu rất là sung sướng mà cười nói, cái này đường liền tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi bồi ta nhìn vừa ra trò hay, lấy về đi quá nặng. Đường ăn nhiều cũng nị đến hoảng, sáu thiếu niên chần chờ một chút, nhưng vẫn là chậm rãi điều chỉnh túi giấy phương vị, cho dù là bồi nàng ngồi xổm. Hắn ngồi xổm bộ dáng cũng thực đoan đoan chính chính, vừa thấy chính là bị bồi dưỡng thực hảo, ánh đèn đánh vào hắn mặt vô biểu tình trên mặt, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Đúng rồi, xem ngươi thực thích cái này mũ, ta cũng đưa ngươi đã khỏe. Thiếu nữ lời nói mỉm cười, không khỏi phân trần mà đem đỉnh đầu mũ đặt ở trên đầu của hắn. Thanh âm giống như nhảy lên âm phù, lần sau tái kiến Nga. Hôm nay thật là sảng phiên. Vừa thấy đến nữ chủ khóc, liền vui vẻ mà muốn tại chỗ xoay tròn. Chính mình quả thực là càng ngày càng quá phận a. Ở nàng xoay người không có nhìn đến địa phương, thiếu niên ngước mắt lẳng lặng mà nhìn nàng bóng dáng. Tựa hồ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhấp môi. Tái nhợt trên mặt phảng phất mang theo điểm giận dỗi cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa còn triền ở một đoàn ba người. Ánh mắt càng thêm khó hiểu. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, không biết suy nghĩ chút cái gì. Thật lâu sau lúc sau mới chậm rãi đứng dậy, mở cửa, khách sạn này tương đương không tồi. Cửa sổ sát đất ngoại là thành thị này phồn hoa cảnh đêm. Lấp lánh vô số ánh sao, mỹ đến có vẻ có chút mộng ảo. Phòng tuy rằng đại, thu thập đến cũng thực sạch sẽ. Hiện tại khách sạn nội lại có mấy người. Tiểu thiếu gia, bảo tiêu ánh mắt chạm đến thiếu niên trên người. Hơi hơi sửng sốt, nguyên bản trên người nhất quán sạch sẽ ngăn nắp thiếu niên hiện tại trên quần áo còn có đường cha. Ôm một cái vừa thấy chính là tiểu quán thượng mua tới túi giấy. Trên đầu còn mang theo đỉnh đầu buồn cười mũ. Trời biết vị này tiểu thiếu gia ở nhà nhiều kiều dưỡng. Loại đồ vật này mặc kệ thế nào đều không thể cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Thần khoa, nơi xa một cái ngồi ở trên sofa. Tựa hồ ở chợp mắt dưỡng thân nam nhân đột nhiên kêu. Người nọ đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lẳng lặng mà dừng ở hắn trên người. Toàn bộ phòng khí chàng tựa hồ đều ở hắn vừa mở mắt một câu chung đã xảy ra thay đổi. Bảo tiêu im như ve sầu mùa đông, toàn bộ phòng châm rơi có thể nghe, ngay cả ngồi ở trên sofa một người khác biểu tình cũng có chút co rúm lại. Bác sĩ đã chờ người thật lâu, nam nhân thanh âm không nhanh không chậm, mang theo kỳ lạ vận luật, làm người an tâm lại không dám mở miệng đánh gãy. Duy nhất một cái không có bị như vậy khí chẳng ảnh hưởng thiếu niên không nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà đem mũ cầm xuống dưới. Lại như cũ ôm túi giấy, đi qua, cũng ở mềm mại trên sofa ngồi xuống, tinh xảo tái nhợt thiếu niên ở ánh đèn hạ động tác hạ như là trình tự tính toán tốt giống nhau. T. tinh chuẩn đến không hề nhân khí. Hắn ở trên sofa ngồi thẳng thân thể. Nam nhân tầm mắt ở trên tay hắn túi giấy thượng đình trệ 2 giây. Lại không có giống hắn cha mẹ như vậy đại kinh tiểu quái. Chỉ là chuyển mắt, nhìn về phía một bên bác sĩ. Bác sĩ gật gật đầu, lấy ra từng cuốn tử, trong miệng dò hỏi, ta đây bắt đầu rồi. Nam nhân gật đầu, thiếu niên biểu tình như cũ không có biến hóa. Thích thiếu, trong khoảng thời gian này, ngoặc kép, Ninh gia, ngươi nói một chút, này đó tiểu hài tử như thế nào một cái hai cái liền thích hướng bên ngoài chạy. Vì vì là như thế này liền tính, ngay cả tiểu nghiên cũng luôn là ra bên ngoài chạy. Này rốt cuộc là nàng ra a, thật là, tiểu hài tử tính tình, mỹ phụ nhân vẻ mặt nôn nóng mà nói. Một mặt nhìn xem bên ngoài, sợ chính mình bảo bối đã trở lại chính mình còn không có nhìn đến. Tiểu nghiên ở bên ngoài cơm ăn không có a, bên ngoài đồ vật không vệ sinh quá nhiều, trong nhà liền tính không thế nào ăn ngon. Cũng so bên ngoài muốn khỏe mạnh rất nhiều a. Ngồi ở trên sofa xem báo chí nam nhân ngước mắt. Nhìn chính mình vợ cả, trong miệng mềm nhẹ mà trấn an nói. Không có việc gì, tiểu nghiên cùng Vivi đều bao lớn rồi nha. Đều thành niên, tiểu hài tử sao, luôn là thích ở bên ngoài chơi. Tiểu nghiên so Vivi tiểu ngũ tháng, Chu Khải Tuyết bỗng nhiên quay đầu. Nhìn hắn, ánh mắt kỳ dị mà mở miệng nói. Ninh Duy cứng lại, vì vì tháng trước vừa mới quá xong 18 tuổi sinh nhật. Tiểu nghiên hiện tại căn bản không có thành niên. Hắn đã sớm không nhớ rõ chính mình nữ nhi sinh nhật. Hắn thích nhi tử nhiều quá nữ nhi. Ninh Duy thảo căn sinh ra. Hiện tại tuy rằng sinh ý đã làm lớn, nhưng là trong xương cốt còn giữ lại kiểu cũ tư tưởng. Hơn nữa cùng Kim Lộ rốt cuộc không có cùng Ninh Vi Vi cảm tình. Liền tính là cùng Ninh Vi Vi ở chung mười mấy năm. Một liên lụy đến ích lợi vẫn là sẽ răn dạy. Càng miễn bàn Kim Lộ, hiện tại đối nàng hào thuần túy là bởi vì đứa nhỏ này cũng đủ ưu tú. Cùng đối vợ cả cùng hai tử một chút áy náy. Trong lúc nhất thời, Ninh Duy biểu tình có chút không nhịn được. Nhưng Chu Khải Tuyết nói xong câu đó, liền quay đầu nhìn bên ngoài. Sắc mặt lãnh đạm mà ni nàng đã sớm đối người nam nhân này không có bất luận cái gì hy vọng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn chính mình hai cái nữ nhi. Sau đó hảo hảo tồn tại, bỗng nhiên nàng trước mắt sáng ngời, bước chân vội vàng nhất thiết mà liền hướng cửa di động. Một cái thiếu nữ cười hì hì xuất hiện cửa, lúm đồng tiền như hoa, mỹ phụ nhân oán trách mà nhìn Kim Lộ liếc mắt một cái. Lời nói thần thái không còn nữa vừa rồi hoảng sợ nhiên. Ngón tay giúp nàng lý có chút hỗn độn đầu tóc. Tiểu nghiên thật là, nói tốt muốn sớm một chút trở về. Hiện tại đều vài giờ nha. Ngày mai còn muốn đi trường học đâu. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà tùy ý nàng sờ sờ nhìn xem. Thè lưỡi, ta đi xem ta đồng học nha. Nàng thật chán ghét, lôi kéo ta nói đã lâu nói, tiểu nghiên thật được hoan nghênh a. Chu Khải Tuyết trên mặt hoán. Trách biểu tình nơi nào còn bảo trì trụ, vội vàng đem nàng dắt tiến vào, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Quay đầu nhìn nàng, khẩn trương mà mở miệng nói, ước tiểu nghiên đi ra ngoài chính là nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Kim Lộ cười khanh khách lên tiếng, thanh âm êm tai. Cái này phòng ở từ trước đến nay không có sinh khí. Nhưng là cái này minh diễm ngoan ngoãn hài tử trở về lúc sau. Toàn bộ biệt thự đều như là sáng sủa lên giống nhau. Mụ mụ, ta chỉ là cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Có một đống đồng học, có nam có nữ, như vậy a. Chu Khải Tuyết tuy rằng có nữ chủ một cái hài tử. Nhưng là nữ chủ tính cách ôn nhu hiểu chuyện, từ trước đến nay không cần nàng nhọc lòng. Hiện tại có Kim Lộ tự nhiên cũng không giống nhau. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là sợ đứa nhỏ này nơi nào quá đến không tốt. Nàng tận tình khuyên bảo mà dặn dò nói. Tiểu nghiên còn có mấy tháng liền phải thi đại học. Này mấy tháng nhưng ngàn vạn không thể phân tâm. Kim Lộ hiện tại nhất không sợ chính là khảo thí. Từng bước hẳn phải chết luân hồi quá tra tấn người tâm trí. Nhưng vô tận thời gian cũng ý nghĩa học đồ vật rất nhiều. Nhưng mà liền tính như thế, liền tính nàng kỹ năng điểm đều điểm đầy, nhưng chỉ cần đối với có được nữ chủ quang hoàn Ninh Vi Vi, đều thua quá Thả Mani, mụ mụ không cần lo lắng. Ta hiện tại thành tích khảo ít đại hẳn là không có vấn đề, tiểu hài tử kiêu ngạo tràn đầy địa đạo. Như vậy kiêu ngạo tiểu bộ dáng thật đáng yêu. Tiểu Nghiên nhưng bồng, Mỹ phụ nhân sờ sờ nàng tóc, cười cười, kia đầu Ninh Duy bỗng nhiên khép lại báo chí, quan tâm mà mở miệng nói. Tiểu Nghiên tưởng khảo ít đại sao? Kia muốn cố lên, ít đại nhưng không tốt lắm khảo. Bất quá liền tính là không khảo hảo, ta cũng có thể cho ngươi đi đọc. Chu Khải Tuyết nhíu mày. Nói gì vậy? Tiểu Nghiên nói có thể thi đậu đương nhiên có thể. Ninh Duy lời này một bật thốt lên liền tự giác nói lỡ. Khụ hai tiếng, lại nói, bất quá nhà của chúng ta Tiểu Nghiên nhất định có thể. Kim Lộ đương nhiên biết Ninh Duy có biện pháp, bằng không vì cái gì Ninh An Dục gia hỏa kia như vậy xuẩn cũng thượng ít đại. Đến nỗi nữ chủ, nghe nói thành tích tương đương không tồi a, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nghiền áp, có thể ở nữ chủ cường hãn nhất phương diện tiến hành nghiền áp. Quả thực quá sung sướng. Kim Lộ bỗng nhiên từ túi tiền trung móc ra một cái giá rẻ vòng cổ, đưa cho Mỹ phụ nhân, ngửa đầu ngoan ngoãn nói, đây là ta ở một nhà trong tiệm mặt nhìn đến, cảm giác thực thích hợp mụ mụ, liền mua. Tuy rằng có điểm tiện nghi, hy vọng mụ mụ ngươi không cần ghét bỏ. Thiếu nữ ngượng ngùng mà cười cười. Mỹ phụ nhân nơi nào sẽ so đo cái này, trong lòng ấm áp, vội vàng đem vòng cổ nhận lấy, trong miệng vội nói, ngươi cái này vật nhỏ, biết rõ nói sao chọc ta khóc. Nàng thanh âm có điểm nức nở, trong lòng tiềm tàng khổ sở lại ra tới, nếu là cái này tiểu bảo bối không bị trộm đi nói, thật là có bao nhiêu hảo. Đừng khóc nha, về sau nếu là ta mỗi lần tặng lễ vật mụ mụ đều khóc nói, ta đều thành thúc dục nước mắt ngươi đứa nhỏ này. Mỹ phụ nhân giả vờ tức giận nói, thiếu nữ lại từ trong túi mặt móc ra một cái dao cạo râu. Vừa thấy chính là hàng rẻ tiền, lại cũng tiến đến Ninh Duy bên người, tươi cười hoạt bát rực rỡ. Ba ba cũng có lễ vật Nga, Ninh Duy cho dù là lại ghét bỏ cái này lễ vật, giờ phút này trong lòng cũng có chút cảm động. Hảo hảo hảo, cảm ơn nhà ta Tiểu Nghiên. Bên này ba người hòa thuận vui vẻ thời điểm, bên ngoài một đạo mắt sáng quang phóng ra tiến vào cùng với xe máy ầm vang thanh truyền tiến vào. Ninh Duy mới vừa rồi còn hiền lành khuôn mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Chương 11 quả nhiên là nữ chủ cùng nàng ca ca. Kim Lộ lôi kéo Chu Khải Tuyết ngồi xuống, trên tay lột một cái quả quýt đưa cho nàng, hướng nàng ngoan ngoãn cười. Hai người mới tiến đại sảnh, trên người chật vật liền thu hết người có tâm đáy mắt. Nữ chủ trên người còn hảo điểm, hẳn là thu thập một chút mới trở về. Ninh An Dục liền không giống nhau, trên người một mảnh chật vật. Trên mặt đều còn có che đều che không được miệng vết thương. Ninh Duy biểu tình lập tức liền xanh mét, cái ly nặng nề mà đặt ở trên bàn. Hiện tại đều vài giờ, còn biết trở về. Ninh Duy hiện tại đối Ninh An Dục cực kỳ đau đầu. Hắn dù sao cũng là chính mình dưới gối duy nhất một nam hài tử, cho nên bình thường đối hắn rất nhiều dung túng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới dưỡng ra như vậy một cái kiệt ngạo khó thuần tính tình. Không biết có phải hay không đời trước kẻ thù, hắn vừa thấy hắn liền không có sắc mặt tốt, thiếu niên cổ một ngạnh, lập tức liền phải sạc trở về, lại bị phía sau sắc mặt tái nhợt nữ chủ lôi kéo. Ca ca, thanh âm mềm mại cầu xin, Ninh An Dục đem buột miệng thốt ra lời nói nuốt trở vào. Biểu tình không được tự nhiên. Trong miệng đông cứng nói, ân, trên đường thấy Vi Vi liền đem nàng cùng nhau tiếp đã trở lại. Ninh Duy nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, thái độ có điểm hòa hoãn, một lần nữa mở ra báo chí, ngươi trên mặt làm sao vậy? Hôm nay trời mưa, trên đường có điểm hoạt, nữ chủ sợ chính mình lỗ mãng ca ca một thuận miệng đem cái gì đều không. Đạo đi ra ngoài, vội nhỏ giọng mà mở miệng nói. Cho nên ca ca không cẩn thận té ngã, Ninh Duy chính là chỉ cáo già. Như vậy lời nói dối vừa nghe liền vạch trần, nhưng hắn cũng lười đến truy cứu đi xuống, chỉ là ngô một tiếng, nào biết hắn không nói. Trên sofa đang ở ăn quả quýt thiếu nữ lại nheo lại đẹp đôi mắt, cười nói, hảo thần kỳ nga, nếu là té ngã, tỉ tỉ trên người như thế nào còn sạch sẽ nha. Hai người biểu tình trong nháy mắt liền có chút không được tự nhiên, thiếu nữ ngồi ở trên sofa, rúc vào mỹ phụ nhân bên cạnh, đen nhánh đôi mắt bên trong như hải thâm thủy ác ý như dây đằng giống nhau tùy ý diễn sinh. Ninh Vi Vi sắc mặt càng ngày trắng, ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy Ninh An Dục. Ninh An Dục trở tay liền cầm tay nàng, da thịt chạm nhau mang đến độ ấm tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay liền giảm bớt nội tâm hàn ý. Nàng ca ca, chẳng sợ nàng gặp lại chuyện này, ca ca cũng như cũ sẽ đứng ở phía chính mình. Vừa rồi ở trên đường, Ninh Vi Vi liền biết sự tình hôm nay đều là Kim Lậu cùng Ninh An Dục nói. Hồn nhiên thiện lương nàng tự nhiên sẽ không nghĩ đến cái gì âm mưu. Nhưng đích xác kinh hồn táng đảm liền sợ thiếu nữ ở cha mẹ trước mặt đem hết thảy đều nói đi ra. Ngoài, giờ phút này nhìn phía Kim Lộ đôi mắt cũng hơi mang một tia cầu xin. Hết chương.